Phiêu Miểu Năm Quyển Nhiên Tê. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thử đến, mùa hè nóng bức, sau khi thức dậy, Nguyên Diệu cùng Lino ăn sáng. Đợi cả buổi sáng Bạch Cơ vẫn chưa trở về. Không còn cách nào khác. Nguyên Diệu ăn trưa xong, đành một mình đến phường Tuyên Dương. Phường Tuyên Dương, Hạ Gia, Nguyên Diệu vừa bước tới đầu phố. Từ xa đã thấy bên ngoài Hạ Gia vây kín người. Bên ngoài Hạ Gia tụ tập một đám hàng xóm láng giềng. Vài kẻ bất lương đứng trước cửa lớn. Triệu Tuấn cũng ở trong số đó. Trong tiếng ồn ào, kẻ bất lương đeo gông cùm Hạ Viễn. Áp giải hắn đi, láng giềng xung quanh xì xào bàn tán. Chỉ trò, đều nói Hạ Gia có ma. Hạ Viễn giết người. Hạ Viễn nhìn thấy Nguyên Diệu trong đám đông. Vẻ mặt hắn đau khổ. Quay lại nhìn Nguyên Diệu nói gì đó rồi bị kẻ bất lương đẩy đi. Nguyên Diệu không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại không dám đuổi theo. A Vũ đứng ngây dại trước cửa. Mặt đầy hoảng sợ và đau buồn. Nguyên Diệu vội vã đi tới hỏi. A Vũ, đã xảy ra chuyện gì vậy? A Vũ tỉnh lại. Giọng run rẩy nói. Có người báo rằng công tử giết người. Theo lời kẻ bất lương vừa nói. Hình như có người thấy những cô nương đã chết gần đây vào Hạ Gia. Cô nương, Nguyên Diệu đột nhiên nhớ đến Tiểu Tiểu. Hạ Viễn bị bắt đi còn Tiểu Tiểu thì sao? Nguyên Diệu nói, A Vũ, có thể dẫn Tiểu Sinh vào thư phòng của Tiến Hiền không? Mời Nguyên công tử vào. A Vũ dẫn Nguyên Diệu vào thư phòng của Hạ Viễn. Cửa sổ sáng sủa, ánh nắng ấm áp. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn còn mở một quyển luận ngữ. Nguyên Diệu tìm kiếm khắp nơi, thậm chí đi qua bình phong vỏ sò, vào phòng ngủ bên trong cũng không thấy lồng chim trúc xanh, càng không thấy Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đi đâu rồi? Nguyên Diệu trong lòng thắc mắc. A Vũ bối rối hỏi, Nguyên công tử đang tìm gì vậy? Nguyên Diệu không thể nói cho A Vũ biết về sự tồn tại của Tiểu Tiểu. Đành nói, không, không tìm gì cả. A Vũ nói, chắc chắn đây là vu cáo. Ta ở trong nhà suốt ngày, hoàn toàn không thấy có cô nương nào vào nhà. Một khi vào nha môn, chắc chắn không có chuyện tốt. Công tử luôn yếu đuối, không chịu nổi khổ hình. Không được. Ta phải đi tìm biểu cửu của công tử Thẩm đại nhân. Cứu công tử ra. A Vũ vội đi tìm người thân cứu Hạ Viễn. Nguyên Diệu cũng không tiện quấy rầy. Cáo từ rời đi. Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các. Lại đợi một ngày. Bạch Cơ vẫn chưa về. Chiều tối. Nguyên Diệu nhận được thư từ chim truyền của Bạch Cơ. Nói rằng nàng đang ở Lạc Dương. Chưa xác định ngày về. Bảo Nguyên Diệu và Lino trông coi Phiêu Miểu Các. Trong thư, nàng nghiêm túc nhắc nhở Nguyên Diệu không được bán đồ với giá rẻ. Thời gian trôi nhanh, vài ngày nữa lại trôi qua. Nguyên Diệu luôn lo lắng cho Hạ Viễn và Tiểu Tiểu. Mỗi ngày đều đến Hạ Gia ở phường Tuyên Dương một lần. Hạ Gia luôn đóng cửa im lìm. Ngay cả A Vũ cũng không thấy đâu. Nguyên Diệu lại đến nha huyện Vạn Niên dò hỏi. Mới biết được sự tình. Hóa ra, trong huyện Vạn Niên, mấy phường Tuyên Dương, Bình Khang, người thân gần đây đã có 7-8 cô nương trẻ chết. Những cô nương này có người treo cổ, có người nhảy sông chết đuối, có người đập đầu mà chết. Sau khi khám nghiệm tử thi, trừ hai người chết đuối ra, những người khác đều được xác nhận là tự tử. Điều tra kỹ, những cô nương trẻ này trong cuộc sống đều gặp chuyện không may nên tự tìm cái chết. Có người vì gia đình chồng ngược đãi, không nghĩ thông suốt. Có người vì phụ mẫu vô tình áp bức, không nghĩ thông suốt. Có người vì huynh tẩu ngược đãi, không nghĩ thông suốt. Còn có người bị bán vào phường Bình Khang, rơi vào kiếp kỹ nữ, không nghĩ thông suốt. Tuy rằng cô nương trẻ tự tử là chuyện thường thấy trong phường, nhưng trong thời gian ngắn xảy ra nhiều vụ như vậy, lại đều ở phường Tuyên Dương và xung quanh đó. Bất lương cũng thấy đáng ngờ. Hơn nữa, hai cô nương chết đuối đó, rốt cuộc là tự tử nhảy sông hay bị người đẩy xuống. Người khám nghiệm tử thi cũng không thể kiểm tra ra từ thi thể. Chỉ dựa vào điều tra, phán đoán là tự tử. Lúc này, có người ở phường Tuyên Dương tố giác rằng nhìn thấy những cô nương này, bao gồm hai người chết đuối đã vào Hạ gia. Người tố giác không chỉ một người, đều là hàng xóm của Hạ Viễn. Những người này không oán thù gì với Hạ Viễn, họ lại nói chắc chắn như vậy, đều nói là tận mắt thấy khiến Bất Lương không thể không điều tra. Vì vậy, Bất Lương bắt Hạ Viễn. Hạ Viễn bị bắt, kêu oan, Triệu Tuấn dẫn Bất Lương đến lục soát Hạ gia, phát hiện dưới giường La Hán của Hạ Viễn có một đống tóc dài màu đen. Những sợi tóc này rõ ràng không phải của một người, như tảo biển từng lọn trải đầy dưới gầm giường. Những sợi tóc này mềm mại, mịn màng như lụa, rất giống tóc của nữ nhân. Triệu Tuấn và mấy kẻ Bất Lương đều rùng mình. Họ khẳng định rằng Hạ Viễn có nghi vấn giết người. Nguyên Diệu nghe được tình hình này, trong lòng lo lắng, hắn không tin Hạ Viễn sẽ giết người. Muốn thăm gặp Hạ Viễn nhưng lại không có cửa. Ngày hôm đó, Nguyên Diệu lại đến Hạ gia. Hắn tưởng rằng Hạ gia lại không có ai, nhưng lại thấy A Vũ đang khóa cửa, có vẻ như sắp đi ra ngoài. Nguyên Diệu vội hỏi, A Vũ, Tiến Hiền thế nào rồi? A Vũ quay lại, nói, là Nguyên công tử à, hôm nay công tử có thể ra ngoài rồi. Ta đang đi đến nha môn để đón công tử. Nguyên Diệu vội nói, tiểu sinh đi cùng ngươi. Trên đường đi, Nguyên Diệu nói chuyện phiếm với A Vũ, mới biết tình hình, sau khi Hạ Viễn bị Bất Lương bắt đi, A Vũ bèn đi cầu cứu biểu cửu của Hạ Viễn, Quang Lộc đại phu Thẩm Tự Đạo. Thẩm Tự Đạo niệm tình thân bèn phái quản gia đi hỏi thăm tại nha môn Vạn Niên. Mấy ngày qua A Vũ đều cùng quản gia Thẩm gia chạy đôn chạy đáo vì việc của Hạ Viễn. A Vũ tức giận nói, lần này may nhờ cữu lão gia Thẩm đại nhân, công tử mới bình an vô sự. Những cô nương đó rõ ràng là tự sát và không hề quen biết với chúng ta. Liên quan gì đến công tử? Những người hàng xóm đó chắc chắn là mắt mờ rồi. Nguyên Diệu hỏi, chẳng phải nói Bất Lương tìm thấy một đống tóc dưới giường La Hán của Tiến Hiền sao? A Vũ nói, nếu không phải vì tìm thấy tóc dưới giường, công tử đã được thả từ lâu rồi. Cũng thật kỳ lạ, tóc đó từ đâu ra nhỉ? Đáng sợ thật, theo ta là phong thủy của ngôi nhà này có vấn đề, mới xảy ra những chuyện không rõ ràng như vậy. Ôi, ngôi nhà này không thể ở nữa, đợi công tử về phải mau chóng tìm một chỗ ở mới. Đang nói chuyện, Nguyên Diệu và A Vũ đã đến nha môn Vạn Niên. Nguyên Diệu đợi ở bên ngoài, A Vũ vào trong nói chuyện. Không lâu sau đã dẫn Hạ Viễn ra ngoài. Hạ Viễn trông hơi tiêu tụy nhưng không bị thương tổn gì. Hạ Viễn vừa ra ngoài, không kịp chào hỏi Nguyên Diệu, đã vội vàng nói, Hiên Chi, Tiểu Tiểu đâu? Nguyên Diệu ngẩn ra, nói, Tiểu Tiểu cô nương ư? Tiểu sinh không biết. Hạ Viễn nói, hôm đó ta bị kẻ Bất Lương bắt đi, đã bảo ngươi đến đón Tiểu Tiểu, ngươi không đón nàng sao? Nguyên Diệu nhớ lại, mới nghĩ ra hôm đó khi Hạ Viễn bị bắt, trong đám đông đã nói gì đó với hắn, nhưng hắn hoàn toàn không nghe rõ. Nguyên Diệu lau mồ hôi, nói, lúc đó nhiều người quá, tiếng ồn ào, tiểu sinh không nghe rõ, chết rồi, chết rồi. Hạ Viễn vô cùng lo lắng, tăng tốc chạy về hướng phường Tuyên Dương. Nguyên Diệu, A Vũ vội vàng chạy theo. Phường Tuyên Dương, Hạ gia, Hạ Viễn phá cửa vào, chạy thẳng đến gốc cây mộc tê ngoài thư phòng. Cây mộc tê cao lớn, cành lá tươi tốt như ô dù, bóng râm mát mẻ. Hạ Viễn hai tay ôm lấy thân cây như con khỉ nhanh nhẹn leo lên. Chẳng mấy chốc, Hạ Viễn đã leo lên độ cao của mái nhà. Hắn xoay người, dẫm lên cành cây leo tiếp, đến một chỗ cành lá rậm rạp thì dừng lại một lát. Sau đó lại leo xuống theo nhánh cây. Khi Hạ Viễn xuống, tay hắn cầm theo một cái lồng chim bằng trúc xanh. Trong lồng chim, Tiểu Tiểu đang nửa nằm ở chỗ giao giữa ánh sáng và bóng tối. Da trắng như tuyết, mặt mũi xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, thật tốt quá, may mà nàng không sao. Hạ Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Diệu nói, hóa ra Tiến Hiền sớm đã giấu Tiểu Tiểu cô nương rồi. Hôm đó, khi Bất Lương gõ cửa, nói chuyện với A Vũ ở ngoài cửa lớn, Hạ Viễn đúng lúc mệt mỏi vì đọc sách, đứng trong sân hít thở. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Hạ Viễn trong lòng rất lo lắng. Vội vàng chạy về thư phòng, giấu Tiểu Tiểu trên cây mộc tê ngoài cửa sổ. Sau đó, hắn nhìn thấy Nguyên Diệu trong đám đông. Vì lo lắng sau khi vào tù không ai chăm sóc Tiểu Tiểu nên đã bảo Nguyên Diệu rằng Tiểu Tiểu ở trên cây mộc tê. Đáng tiếc, Nguyên Diệu không nghe rõ. A Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tiểu, không khỏi há hốc miệng. Kinh hoàng, công tử, đây là gì? Hạ Viễn nghiêm giọng nói. Không được hỏi nhiều, không được nói nhiều. A Vũ nén sợ hãi, run giọng nói. Vâng. Hạ Viễn cầm lồng chim trúc xanh vào thư phòng, đặt lên bàn. Hạ Viễn yêu chiều dùng một cọng cỏ để cho Tiểu Tiểu uống nước. Tiểu Tiểu uống nước qua đầu cọng cỏ. Hạ Viễn thương xót nói với Tiểu Tiểu. Ban ngày trên cây nóng nực, ban đêm gió lạnh, mấy ngày nay nàng đã chịu khổ rồi. Tiểu Tiểu không hiểu lời Hạ Viễn nói. Nàng uống nước xong, nhảy múa trong ánh nắng. Bụi bay như hoa. Nguyên Diệu hỏi, Tiến Hiền, tóc dưới giường La Hán là thế nào vậy? Hạ Viễn lắc đầu, nói, ta không biết, ta thực sự không biết. Còn chuyện hàng xóm tố cáo, ta cũng không biết, ta không hề quen biết những cô nương đó. Ta thậm chí không biết họ là ai. Họ vào nhà ta làm gì? Nguyên Diệu nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu đang nhảy múa dưới ánh mặt trời. Do dự một chút. Nói, Tiến Hiền, tiểu sinh nghĩ rằng ngươi, A Vũ, Vương Bá gặp ác mộng, Lưu Tẩu và hàng xóm láng giềng chứng kiến, cũng như tóc dưới giường La Hán. Tất cả những chuyện kỳ quái này có lẽ đều liên quan đến Tiểu Tiểu cô nương. Ngươi vừa mới từ trong ngục trở về, cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức, chi bằng giao Tiểu Tiểu cô nương cho tiểu sinh. Tiểu sinh sẽ đưa nàng về Phiêu Miểu Các, đợi Bạch Cơ xem thử, xác định nàng không phải là yêu vật không may, có thể ở bên cạnh ngươi, tiểu sinh sẽ đưa nàng trở lại. Hạ Viễn đột nhiên nổi giận, nói, yêu vật không may, Tiểu Tiểu không phải là yêu vật không may, nàng là, người quan trọng nhất của ta. Nguyên Diệu nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Hạ Viễn, cẩn thận khuyên nhủ. Tiến Hiền, Tiểu Tiểu cô nương, nàng không phải là người. Các dấu hiệu cho thấy nàng mang đến không phải là sự an lành. Vì lợi ích của ngươi, tốt nhất tạm thời giao nàng cho tiểu sinh. Hạ Viễn tức giận nói. Hiên Chi không cần nói nhiều. Ta sẽ không giao Tiểu Tiểu cho bất kỳ ai. Nàng không mang điều không may. Nàng đẹp đẽ như vậy, dịu dàng như vậy. Nàng mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc, nhưng nàng cũng mang đến cho ngươi tai họa lao ngục. Câu này, tiểu thư sinh không nói ra, bởi vì, từ giọng nói kiên quyết của Hạ Viễn và ánh mắt cuồng nhiệt mê đắm khi hắn nhìn Tiểu Tiểu. Hắn biết mình không thể thuyết phục được Hạ Viễn. Ôi, tiểu thư sinh thầm thở dài một tiếng không thể nghe thấy rồi cáo từ. Cách chương.